chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 267, một năm kia để cho cả đời thay đổi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn, mà giờ phút này, cô mặc dù đang ở Lệ Giang, lòng của cô đã bay trở về tiểu khu cũ nát Yến Thành, nhưng là địa phương ấm áp nhất trên cái thế giới này nhà. Lệ Giang dưới bóng đêm, cực kỳ náo nhiệt, trừ quán rượu ra còn có rất nhiều cửa hàng đặc sắc bán chút đồ chơi nhỏ phong tình dân tộc. Đi tới bên đường đều là một đám cửa hàng nhỏ bán chút váy dài in hoa xinh đẹp cùng với trang sức mùi hương cổ xưa. Không có phụ nữ không thích trang sức, nhìn đến những thứ vật nhỏ kim quang lấp lánh này cho dù là bình thường cũng chẳng qua trên 100 khối, phi thường rẻ. Em thích trang sức, anh mua cái mới nhất cho em. Lãnh Vân Lâm không rõ, bình thường Mộ Thanh Vũ vẫn lại là nghiêm túc, thật sự cư nhiên sẽ đối với loại vật nhỏ này thích như vậy. Tinh tế suy nghĩ, anh tựa hồ chưa từng có đưa cho cô cái trang sức gì đáng giá. Mà bạn gái trước a, nhưng là tại ngày đầu tiên bắt đầu thông đồng cùng anh cũng đã làm nũng với anh yêu cầu đủ loại trang sức hàng hiệu. Trái lại chỉ có cô, rõ ràng cầm thẻ vàng 50 vạn lại không tốn một xu. Em thích không phải trang sức mà là cảm giác chọn lựa trang sức. Cô cười cười, cầm lấy một đôi vòng tai đá màu bạc hình khổng thức đeo tại lỗ tai sáng trong, quay đầu cười hỏi. Đẹp sao? Đôi mắt chiếu vào ngọn đèn phồn hoa của thành cổ, giống như xuyên mấy thế kỷ chỉ vì ở chỗ này trong biển người gặp ngươi một lần. Phụ nữ làm điệu thấy nhiều, sẽ thưởng thức mỹ nữ tự nhiên nhiều, mà Mộ Thanh Vũ chính là một cái trong đó. Tôn lên mặt trái xoan cô trắng nõn cùng cổ dài nhỏ ở dưới bóng đêm ánh sáng lung linh nhìn qua tựa như phi tử thâm cung tản ra nồng đậm mùi hương cổ xưa nhìn như thần phi. Lãnh Vân Lâm ở tại một cái ngoái đầu nhìn lại kia kinh diễm vì sự mỹ lệ, hồi lâu, mới gật gật đầu. Ông chủ cửa hàng cười nói, cô nương, cô mang cái vòng tay này thật sự rất đẹp mắt. Mộ Thanh Vũ cười cười, cảm ơn, tôi liền muốn cái này rồi. Lúc trả tiền Lãnh Vân Lâm tự nhiên muốn trả tiền, mà đối với vòng tay này chỉ cần 88 nguyên. Đây có lẽ là trang sức rẻ nhất Lãnh đại thiếu gia mua cho tình nhân anh. Không nghĩ tới anh chỉ có thẻ tín dụng, mà trên người anh mang theo là 100 nguyên tiền giá trị lớn, không có tiền lẻ. Mộ Thanh Vũ tự nhiên tự bỏ tiền túi thanh toán tiền bạc. Lãnh Vân Lâm không muốn, cô lại vẫn cười cười nói. Về sau anh lại mua cái khác cho em đi. Bởi vì một chút này trong lòng Lãnh Vân Lâm có chút không thoải mái, rất không dễ dàng bồi Mộ Thanh Vũ mua cái trang sức, chỉ cần 88 nguyên thì cũng thôi, cư nhiên vẫn lại là cô trả tiền bạc. Dù sao khi nào thì anh cùng phụ nữ ra ngoài là để cho phụ nữ trả tiền bạc. Nghĩ nghĩ, anh mới nói, có đi mua quần áo hay không? Lúc này anh cùng em, được à, Mộ Thanh Vũ gật gật đầu, khó có được cái đại thiếu gia này đồng ý bồi cô đi dạo phố mua đông tây, cô tự nhiên gật đầu, hai người một đường đi dạo tìm kiếm đến một nhà rất có đặc sắc đi đến tiến vào. Vừa vào cửa hàng quần áo, cho dù Mộ Thanh Vũ bình thường lại nghiêm túc, nhìn đến quần áo xinh đẹp màu sắc rực rỡ cũng lập tức đi không thẳng đường rồi. Nhìn đến cái này đẹp, cái kia cũng không tệ. Lãnh Vân Lâm nhưng lại ngồi ở một bên nghỉ ngơi, nhìn cô giống như bươm bướm ở trong bụi hoa xuyên qua lui tới, chính mình chỉ là trầm mặc. Rất không dễ dàng nhìn chúng một kiện, chủ cửa hàng lại phối toàn thân cho cô để cho cô đi vào thử. Kiện này có được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Mộ Thanh Vũ từ phòng thử áo đi tới, Lãnh Vân Lâm đã hoàn toàn ngây dại. Cách chương.